Nếu như yêu Bon, gocchuyenaudio.com. Nếu như yêu, sự thật cay đắng, trong phòng họp kín, ông Nghiêm hất mặt ra hiệu cho Năm Lục. Gã lập tức lấy ra từ trong túi áo một sâu chìa khóa thảy lên mặt bàn trước mắt Cảnh Phong. Cảnh Phong điềm tĩnh nhận lấy. Chìa khóa này chỉ có 3 chùm. Ông chủ, tôi và cậu là người giữ nó. Cậu có hiểu ý của ông chủ không? Năm Lục cao giọng hỏi. Cảnh Phong nắm lấy chùm chìa khóa trong tay thật chặt, chùm chìa khóa mát lạnh, anh run nhẹ, cuối cùng anh cũng đã có được sự tin tưởng của ông ta. Cái ngày anh đưa ông ta vào tù không còn xa nữa. Anh sẽ bắt ông ta nếm trải nỗi đau mà ba anh từng trải. Nỗi đau mà mười mấy năm qua anh không bao giờ nguôi nghĩ về. Anh mỉm cười nói, tôi sẽ không để ông chủ thất vọng. Năm Lục khẽ gật đầu. Tốt lắm, con bé thế nào rồi? Ông Nghiêm đột ngột chuyển chủ đề. Cô ấy, tôi biết nó đang ở nhà cậu. Cảnh Phong không thể nói gì hơn ngoài việc thừa nhận. Anh thấy trong ánh mắt ông Nghiêm sự dịu dàng hiếm thấy. Một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương con cái. Giống như ánh mắt anh từng nhìn thấy ở ba mình. Tay anh siết chặt chùm chìa khóa hơn. Chăm sóc nó giúp tôi. Đừng để nó xảy ra chuyện gì. Hãy bảo vệ nó như chính tính mạng của cậu. Cảnh Phong lảo đảo bước vào nhà. Hôm nay anh uống rất nhiều. Trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ. Anh đang tiến đến gần mục đích cuối cùng của mình rồi. Cô ngồi trên ghế sofa thấy vậy vội chạy đến đỡ anh. Cả người anh đổ ập lên người cô. Cảnh Phong, cô khẽ rên lên đau đớn. Gương mặt Cảnh Phong gần sát gương mặt cô. Anh chau mày. Mắt khẽ nhíu lại như muốn nhìn kỹ người nhìn bên dưới mình là ai. Anh nhìn rõ gương mặt cô rồi. Lại thấy cái nhăn mặt vì đau của cô liền đưa tay vuốt ve. Ngón tay chạm vào những sợi lông mi cong cong trên đôi mắt đẹp của cô rồi kéo xuống gò má mịn màng. Chạy thẳng đến cánh môi mềm. Hơi thở anh phả lên người cô. Khẽ gọi, Kiều Trinh, tình cảnh này của họ khiến trái tim Kiều Trinh đập mạnh. Nghe anh gọi tên mình cô càng run rẩy hơn. Nếu như ba em bị người ta hại chết, em có trả thù cho ông ấy không? Em có hận kẻ đó không? Vì sao em lại là con gái của kẻ đó? Nếu như em không phải con gái ông ta thì tốt quá. Kiều Trinh ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập của anh. Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi cô những câu này. Trong lòng cô chợt có linh cảm không yên. Cảnh Phong xưa nay ít khi nào uống say như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Anh Phong, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng đẩy Cảnh Phong ra khỏi người mình. Lo lắng hỏi, nhưng anh đã nắm hai cánh tay cô đưa lên cao. Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trầm đục u mê. Môi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Một cảm giác đau đớn bóp nghẹn trái tim cô. Cô bật khóc không thành tiếng. Nước mắt lăn dài. Không phải vì nụ hôn mà vì những gì vừa hiện ra trong đầu cô. Phải rồi, cô là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm. Ba cô có lý nào đã hại chết ba anh không? Nước mắt cô vô tình chạm vào da anh. Nóng hổi, khiến Cảnh Phong dừng lại. Anh ngẩn người nhìn cô. Trong lòng dậy lên chua xót. Xin lỗi, anh quá lỗ mãng rồi. Giọng anh đầy hối hận. Cô lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn, Cảnh Phong đứng lên đi vào phòng. Sáng hôm sau, mẹ cô gọi điện thoại nói cô về nhà gấp. Giọng nói đứt quãng của bà làm cô hoảng sợ. Cô vừa về nhà đã chứng kiến cảnh bà Kim Xuân ngồi ủ rột trên ghế sofa. Đầu tóc rối bù, vẻ quý phái thanh lịch trước giờ của bà biến mất hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà tan tành ngổn ngang. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô lao nhanh đến bên mẹ mình, lay nhẹ vai bà, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nhà mình bị cướp chứ? Mẹ cô ngồi im bất động không trả lời. Kiều Trinh đang định lay người bà lần nữa thì nhìn thấy một góc hình bị xé nát rơi bên cạnh bà. Trong hình là nửa gương mặt của một cô gái trẻ, tuy chỉ là nửa gương mặt thôi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra người trong hình là ai. Cô chết lặng nhìn mẹ mình. Gương mặt bà trắng bệch, Kiều Trinh nhắm mắt, sự thật đau đớn mà cô cố giấu giếm cuối cùng cũng bị bóc trần. Kiều Trinh quay người tìm kiếm những mảnh hình vụn nát còn lại. từng tấm khiến cô không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa. Cô buông rơi mấy bức hình đó xuống, ôm lấy mẹ nghẹn ngào nói. Mẹ, bà Kim Xuân bật khóc, đau đớn buông lời oán trách. Con biết không, mẹ sống với ba con bao nhiêu năm nay, chưa từng có ý phản bội ông ấy dù chỉ một lần. Trước đây, lúc mẹ còn trẻ, có biết bao nhiêu người phải quỳ dưới chân mẹ mong mẹ đoái hoài. Vậy mà mẹ lại phải lòng ông ấy. Giờ ông ấy phản bội mẹ như thế. Con nói mẹ phải làm sao? Bây giờ ba đang ở đâu? Mẹ và ông ấy đã cãi nhau một trận. Ông ấy bỏ đi rồi. Bà Kim Xuân đau đớn đáp. Sau đó bà nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Có phải con biết hết mọi chuyện rồi không nên con mới bỏ đi như thế? Con, cô bối rối không biết nói thế nào. Cô giấu giếm chẳng qua là muốn tốt ẹ mình. Nhưng dường như đó không phải là giải pháp tốt nhất. Mẹ không ngờ lại là con nhỏ đó. Vậy mà chúng ta lại có lòng tốt cho nó ở nhờ. Cho nó công việc, không ngờ lòng tốt của chúng ta được đáp lại thế này đây. Mẹ, con xin lỗi. Kiều Trinh bật khóc nức nở, là lỗi ở con, nếu con không đưa Cẩm Tú về nhà mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này đâu. Bà Kim Xuân nghe cô khóc liền đưa tay lau đi dòng nước mắt đau đớn của mình. Mẹ từng nói với con, nếu một người đàn ông không còn yêu mình, thì cách tốt nhất thể hiện tình yêu là buông tay. Thật ra, đó chỉ là những lời nói suông thôi, có ai khi yêu mà có đủ dũng khí để buông tay bao giờ. Chỉ là bị bắt buộc phải buông tay thì mới có thể buông tay. Mọi chuyện không thể trách con được. Một khi người đàn ông thay lòng thì dù không có người phụ nữ này cũng sẽ có người phụ nữ khác. Bà Kim Xuân lắc đầu nhìn Kiều Trinh rồi lau nước mắt cho cô. Sau đó ăn năn nói. Vì chuyện này mà con phải bỏ nhà ra đi như vậy. Nhìn con gầy hơn trước. Mẹ đau lòng quá. Có phải bên ngoài rất vất vả không? Mẹ gọi điện thoại lên ngân hàng, họ nói con không hề rút tiền, vậy làm sao mà con có thể sống suốt thời gian qua? Con đã ăn gì, làm gì, chỉ trách mẹ không chịu để ý mới khiến con ra nông nỗi này. Mẹ đừng như vậy mà, Kiều Trinh xót xa nói, con sống rất tốt, con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây có nhiều việc con không thể làm được, nhưng bây giờ... Con đã có thể tự làm được hết mọi chuyện, nhưng mà, lòng dạ bà Kim Xuân đau như cắt trước lời nói của đứa con gái duy nhất. Mấy tấm hình này từ đâu mà mẹ có? Cô chợt hỏi mẹ, mẹ không biết, lúc về mẹ đã thấy có bưu kiện gửi in, xé ra xem thì nhìn thấy chúng. Mẹ liền gọi ba con về để chất vấn, ông ấy thừa nhận tất cả. Bà Kim Xuân nằm vật xuống sofa, mẹ không thể chấp nhận sự phản bội này được. Mẹ càng không thể đánh ghen được, mẹ đã quyết định ly hôn ba con rồi. Một lúc sau, Kiều Trinh im lặng nhìn mẹ mình lên lầu chuẩn bị hành lý bởi hơn ai hết cô hiểu rõ quyết định của bà. Ngay lúc đó, điện thoại của Kiều Trinh reo lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ Cẩm Tú. Một cơn giận bùng nổ trong lòng cô, không ngờ Cẩm Tú lại dám gọi điện cho cô. Không cần nghĩ quá nhiều cũng biết những tấm hình kia do Cẩm Tú gửi đến. Ba cô luôn là người thận trọng, ngay cả ăn cơm ông cũng chọn nơi kín đáo để vào. Làm thế nào có thể bị chụp những tấm hình như thế này? Trừ khi Cẩm Tú là người chụp ảnh, cô ta rõ ràng là cố ý, rõ ràng là có mục đích. Là mình, Cẩm Tú ngập ngừng mở lời. Tôi biết là cô, giọng Kiều Trinh lạnh băng. Cô đang làm trò quỷ gì vậy? Giờ cô định chơi trò gì tiếp theo đây? Giọng Cẩm Tú không được thoải mái lắm. Hằn học nói, cô muốn biết tôi chơi trò gì thì đến gặp tôi rồi sẽ biết. Ba Hot Music, ngay bây giờ, nói xong Cẩm Tú lập tức gác máy. Kiều Trinh nhìn chiếc điện thoại siết chặt, dù Cẩm Tú không muốn gặp cô thì cô cũng sẽ đến tìm cô ta. 30 phút sau, Kiều Trinh đến quán ba như đã hẹn. Đó là một quán ba vô cùng vắng vẻ đến khác thường. Vừa bước vào, cô đã thấy Cẩm Tú ngồi bên quầy bar, dáng vẻ kiêu sa trong bộ váy màu tím than đắt tiền. Đó cũng chính là bộ váy mà cô yêu thích nhất. Xin chào, không ngờ Trinh đến nhanh như vậy. Cẩm Tú cầm một chiếc ly cao chứa thứ rượu màu đỏ lảo đảo đứng dậy bước đến bên Kiều Trinh. Miệng cười ngọt, cô đưa ly ra trước mặt Kiều Trinh nói. Uống một chút chứ, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô lùi lại, hất tay Cẩm Tú ra. Thấy Kiều Trinh né tránh, Cẩm Tú bật cười to. Sau đó uống cạn ly rượu rồi thẳng tay ném nó sang một bên. Ánh mắt kỳ lạ dán lên người Kiều Trinh. Ánh mắt chẳng chút e dọa, nhưng lại khiến Kiều Trinh thấy lạnh sống lưng. Ngạc nhiên vì thấy tôi uống rượu không? Biết vì sao bây giờ tôi thích uống rượu không? Kiều Trinh không trả lời. Cẩm Tú bật cười chỉ vào cô nói. Là vì cô, là vì ba cô, ý cô là sao? Cô có tư cách gì mà nói những lời này? Kiều Trinh cười khẩy, không có tư cách ư, để tôi nói cho cô biết vì sao tôi có đủ tư cách. Cẩm Tú chua xót nói. Thế nhưng sau đó Cẩm Tú im bặt, cô đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau, miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm, một cảm giác đau đớn đến từ sau gáy. Kiều Trinh lập tức ngất xỉu. Dậy, dậy mau, một bàn tay tát tát vào má Kiều Trinh mấy cái khiến cô tỉnh dậy. Kiều Trinh mơ màng mở mắt ra, trước mặt cô là một gương mặt đen nhẻm xấu tệ, hàm răng xỉn màu gớm ghiếc. Thấy cô tỉnh, hắn nham nhở cười, người đẹp, tỉnh rồi sao? Bàn tay vừa tát cô vẫn đưa về phía cô. Kiều Trinh hoảng sợ đưa tay gạt ra. Cẩm Tú đang ngồi đó, vẫn đu đưa ly rượu trong tay. Nhưng lần này sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Cô bắt tôi đến đây làm gì? Kiều Trinh trừng mắt nhìn Cẩm Tú oán giận. Cẩm Tú dương đôi mắt kẻ trì sắc sảo nhìn cô. Chẳng phải cô muốn biết tôi chơi trò gì hay sao? Tôi đang cho cô xem đây. Nói xong, Cẩm Tú hất đầu ra lệnh ấy tên đàn em vai u thịt bắp đang đứng khoanh tay bên cạnh. Dẫn cô ta đi, gương mặt đó kiếm được bộn tiền đấy. Chúng mày phải cẩn thận một chút mới được. Nói xong Cẩm Tú lạnh lùng đứng dậy bước đi. Kiều Trinh nhìn theo bóng Cẩm Tú không chớp mắt. Chỉ sau vài tháng mà Cẩm Tú đã thay đổi quá nhiều. Thay đổi gần như là một con người khác. Điều gì làm một con người thay đổi một cách đáng sợ như thế? Đột nhiên cô thấy sợ hãi vô cùng. Đám đàn em của Cẩm Tú dẫn Kiều Trinh đi ngang một hành lang có ánh đèn mờ ảo. Những tiếng bước chân trên nền đá vang dội khô khốc, ngay sau đó là một tiếng rền vang nhỏ cùng với ánh đèn màu hỗn loạn. Càng đi sâu vào trong tiếng nhạc càng chói chát, tiếng hò hét khắp nơi. Kiều Trinh phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân không gục ngã. Nhưng khi đến trước một bức màn màu đen lớn, Cẩm Tú đẩy cô về phía trước, cô sững sờ vì cảnh tượng trước mặt, đây là một câu lạc bộ thoát y trong bóng tối. Giữa những tiếng thét ầm ĩ, cô nhìn thấy trên sàn mấy vũ công đang uốn éo trong những động tác gợi tình. Khiêu khích, những vũ công lắc lư thân người một cách huyền truyền. Lần lượt cởi đồ rồi tùy tiện quăng xuống bên dưới. Tiếng hò hét càng vang dội. Cởi tiếp đi, tất cả đều gào thét. Trong ánh đèn mờ, khán giả bên dưới sôi sục. Những gương mặt dâm cuồng đầy dục vọng tràn ngập khắp nơi. Những thân hình uốn éo. Xoay qua xoay lại, thế nào, có tuyệt không? Cẩm Tú đứng sau lưng Kiều Trinh mỉm cười thích thú kề sát tai cô hỏi. Kiều Trinh nhìn Cẩm Tú khinh bỉ. Ba tôi có biết cô như thế không? Ba cô, Cẩm Tú kêu lên rồi sau đó bật cười lớn. Ha ha, ông ta chẳng những biết, mà còn rất rành nơi này. Cái gì? Kiều Trinh kinh ngạc không tin vào tai mình. Cảm giác trong lòng như vụn vỡ. Ba cô, người đàn ông hiền lành mà cô luôn tôn thờ là thế này ư, thế nào? Bất ngờ quá phải không? Cẩm Tú càng cười lớn trước biểu hiện của Kiều Trinh, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, để Tú cho Trinh biết thêm một điều bí mật nữa nhé. Cẩm Tú kề tai Kiều Trinh nói nhỏ, ông ta là ông chủ của nơi này đấy. Đất trời như sụp đổ dưới chân Kiều Trinh, cô ngã rạp xuống đất, bên tai bỗng thấy ồ ồ tiếng nhạc inh tai. Cô như bị một tiếng sét đánh trúng, tan vỡ và bất động, Cẩm Tú vẫn không thôi cười. Xoay người nói với bọn đàn em, đưa cô ta về, Kiều Trinh bị hai tên đàn em sốc đi nhưng cô cũng chẳng màng phản ứng lại nữa. Chúng ném cô nằm phịch xuống bộ sofa đỏ, nơi này không có tiếng nhạc, không có ánh đèn nhiều màu sắc. Kiều Trinh cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn, hô hấp cũng dễ chịu hơn. Khi lấy lại bình tĩnh, cô mới ngồi dậy nhìn Cẩm Tú, ánh mắt nén giận nghiến răng hỏi, bây giờ Tú muốn gì? Vì sao lại bắt mình đến đây? Trinh ghê tởm những thứ này. Cẩm Tú không trả lời cô mà nghiêng đầu với thái độ thú vị hỏi. Đúng vậy, Kiều Trinh ném một câu hằn học. Ha ha, ghê tởm ư, người sống bằng những đồng tiền kiếm từ những nơi như thế này mỗi ngày như Trinh mà lại cảm thấy ghê tởm nó à, Cẩm Tú chế giễu. Một câu giễu như một nhát dao chém vào tim cô. Cẩm Tú nói đúng, sao hả, sao không nói nữa đi. Thấy Kiều Trinh ngồi thẫn thờ bất động, Cẩm Tú đưa tay giữ lấy cằm nâng mặt cô lên hỏi. Kiều Trinh khẽ lắc đầu để cằm mình thoát khỏi bàn tay được sơn vẽ rất đẹp của Cẩm Tú. Cô thấy cổ họng đắng nghét, mọi thứ với cô bỗng trở nên đáng sợ và không thể tin tưởng được. Giống như vũ trụ vững vàng của cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cô không ngăn được dòng nước mắt đau khổ của mình nhìn Cẩm Tú hỏi. Tại sao đối xử với mình như thế? Mình đã làm gì sai? Làm gì có lỗi với Tú mà Tú lại phá hủy hạnh phúc gia đình mình như thế? Chúng ta là bạn mà. Hai dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát của Kiều Trinh rơi trên gương mặt đau khổ của cô. Nếu như bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể không thương cảm. Chỉ tiếc rằng, nước mắt đối với chốn này chẳng có chút lay động nào. Ha ha, Trinh nghĩ mình không làm gì sai sao? Để mình nói cho Trinh biết, cái sai thứ nhất của Trinh chính là sinh ra làm con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm. Cái sai thứ hai của Trinh là quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc. Cái sai thứ ba của Trinh là dám cướp lấy Cảnh Phong của mình. Người con trai duy nhất mình yêu, chỉ vì Cảnh Phong sao? Sao Tú có thể vì một người đàn ông mà hủy hoại mình như thế? Kiều Trinh lắc đầu nức nở. Tú xinh đẹp, sau này sẽ còn rất nhiều người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho Tú. Sao phải vì Cảnh Phong mà phá hoại gia đình mình? Mình không cướp Cảnh Phong. Mình và anh ấy cùng yêu thương nhau. Yêu thương, ha ha, mình đã nói rồi. Cái sai thứ hai của Trinh chính là Trinh quá ngây thơ. Cẩm Tú cong đôi môi đỏ lên, khoanh tay nhìn Kiều Trinh cười nói. Trinh quá ngây thơ tin vào tình yêu, trong khi người ta chỉ muốn lợi dụng Trinh để tiếp cận ba Trinh. Tiếp cận tên trùm giang hồ khét tiếng Hoàng Sĩ Nghiêm đấy. Cẩm Tú cao giọng hơn khi nói tên ba cô ra. Kiều Trinh hơi tái mặt nhìn Cẩm Tú. Cô đã nhận ra điều mà Cẩm Tú muốn nói. Cô lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, cô gạt tôi. Kiều Trinh không tin Cảnh Phong đang lợi dụng cô để tiếp cận ba cô. Cô ra sức lắc đầu phủ nhận. Tôi gạt cô, tôi cần gì gạt cô chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chính là con cờ được đặt ở đó để tiếp cận cô. Kiều Trinh trợn tròn mắt choáng váng không thể tin được. Cô cảm thấy nghẹt thở, tai ù đi, đầu óc mơ hồ. Cô thật sự không dám tin cũng không muốn tin những lời Cẩm Tú nói. Hóa ra ngay từ đầu, Cẩm Tú và cô ngồi cùng một bàn. Cẩm Tú chủ động trò chuyện với cô, tâm sự với cô như một người bạn thân đều nằm trong kế hoạch tiếp cận cô của họ sao? Cô có biết Cảnh Phong bỏ bao nhiêu tiền để cho tôi trở thành một sinh viên cùng lớp với cô không? Nhưng số tiền đó quả thật rất xứng đáng, bởi vì tôi đã tiếp cận được cô, cảm thấy mình vừa rơi xuống một miệng vực thẳm sâu không đáy. Nhưng cô lại bật cười lớn, cô cười cho cái tình bạn mà cô đã trân trọng, để rồi đổi lấy cái kết cục này. Cô lạnh tanh nhìn Cẩm Tú khinh bỉ nói, phải khen ngợi tài đóng kịch tài tình của cô mới đúng chứ. Đóng kịch, đúng vậy, đối với những người như tôi, nếu không đóng kịch gạt người làm sao lấy được lòng thương hại. Cô tưởng rằng chúng tôi muốn đóng kịch hay sao? Giọng Cẩm Tú gầm nhẹ, ánh mắt đầy căm ghét. Một kẻ vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô thì hiểu gì về cuộc sống vất vả của chúng tôi. Cô không có tư cách khinh khi tôi. Kiều Trinh trầm mặt, đúng là cô sung sướng hơn rất nhiều người. Cô có thể tưởng tượng ra những cô gái như Cẩm Tú phải sống ra sao? Cô có biết, dù cực khổ thế nào, tôi vẫn cố giữ tôn nghiêm ình. Cái tôn nghiêm trong tình cảnh như vừa rồi cô thấy đó. quả thật là khó giữ được. Giọng Cẩm Tú đượm buồn. Cô im lặng một lúc như nhớ lại những ngày tháng tủi nhục của mình. Cái chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ lại được chính là đời con gái. Cảnh Phong đã cứu thoát tôi khỏi tay bọn người cuồng vọng đó. Giúp đỡ và cưu mang tôi nên tôi yêu anh ấy. Tôi muốn hiến dâng đời con gái mình cho anh ấy. Nhưng chính ba cô, chính lão già đó đã đoạt đi đời con gái của tôi. Cẩm Tú nhìn Kiều Trinh với ánh mắt căm hận cao độ như muốn giết chết cô. Kiều Trinh há hốc miệng kinh ngạc. Cô nói dối, Kiều Trinh yếu ớt nói. Nếu cô không tin có thể hỏi hắn. Chính hắn đưa tôi đến đây và cho tôi uống ly rượu có thuốc mê. Cẩm Tú chỉ tay vào mặt tên răng xỉn màu. Hắn cười giả là, em chỉ làm theo lệnh mà thôi. Chị Tú xin đừng trách, cô nghe rồi chứ. Cẩm Tú nhìn Kiều Trinh nhếch môi hỏi, người cha tốt đẹp của cô đấy. Kiều Trinh run rẩy cố gắng hỏi, vì sao các người muốn tiếp cận ba tôi? Vì tiền, hay là vì thù, xem ra cô cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa. Cẩm Tú cười nhạt, cô nói không sai, vì thù. Kiều Trinh vốn muốn nhen nhóm trong lòng một tia hy vọng. Nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô có thể mặc kệ mục đích anh tiếp cận cô vì tiền. Chỉ cần hiện tại anh thật lòng yêu cô là được. Cô sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Không ngờ anh tiếp cận cô là để trả thù. Vậy thì giữa họ có điểm gì chung ngoài mối thù khắc cốt ghi tâm đó của anh? Có phải ba tôi đã hại ba Cảnh Phong ở tù hay không? Kiều Trinh dè dặt hỏi một câu. Cô nghĩ anh ấy còn mối thù nào nữa? Kiều Trinh nhắm mắt lại. Cay đắng, tóm lại cô bắt tôi đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ là muốn tôi biết được những việc này thôi chứ? Các người đã làm gì ba tôi rồi? Giờ thì chưa đâu, đến khi Cảnh Phong lấy được mọi thứ từ ba cô đã. Kiều Trinh run lên, ngẫm nghĩ rồi cô bật cười lớn. Cẩm Tú sầm mặt khi nghe tiếng cười của Kiều Trinh. Cô quát lên, cô cười cái gì? Tôi cười vì cô đang ghen. Kiều Trinh bình thản nhìn Cẩm Tú đáp. Cô đang ghen tị vì tôi và Cảnh Phong đang sống cùng nhau đúng không? Vì vậy cô mới vội vã nói ra hết tất cả bí mật cho tôi nghe nhằm khiến tôi nghi kỵ Cảnh Phong mà rời xa anh ấy. Ha ha, cô nghĩ tôi đơn giản chỉ bắt cô đến đây để nói những lời này. Sau đó thả cô về nhà để cô chia tay với Cảnh Phong và nói cho ba cô nghe hết mọi chuyện hay sao? Kiều Trinh tái mặt nhìn Cẩm Tú. Ánh mắt Cẩm Tú như đang thiêu đốt cô, ý của Cẩm Tú quá rõ ràng, cô không hề có ý định thả Kiều Trinh về. Kiều Trinh lùi lại mấy bước, mặc dù cô biết mình không chạy thoát, Cẩm Tú lắc lắc đầu nhìn Kiều Trinh chế giễu. Trinh chạy không thoát đâu, đừng làm những việc vô ích, chị Tú, vậy giờ làm thế nào với cô ta? Chấm, một tên bước đến hỏi, trói lại, nhốt vào trong nhà kho. Cẩm Tú hất đầu ra lệnh, nhưng mà cô ấy là con ông chủ, tên này nhăn mặt e ngại. Cẩm Tú liền trừng mắt đe dọa khiến hắn sợ hãi im lặng cúi đầu. Chuyện hôm nay mà đồn đến tai ông chủ, các người có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Tốt nhất là hãy im lặng. Cẩm Tú nói xong bỏ đi một mạch để lại Kiều Trinh cùng mấy tên đàn em. Tên răng xỉn vẫn chà tay sau gáy. Hắn nhìn Kiều Trinh cười nham nhở. Xin lỗi nha người đẹp, bọn này cũng đành bất đắc dĩ thôi. Lúc nãy, không biết cưng là con ông chủ, bây giờ dù biết rồi cũng không thể thả em đi được. Không đâu, nếu các người không thả tôi ra, ba tôi biết được các người còn khó sống hơn. Kiều Trinh sợ hãi nói, bọn chúng có vẻ nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn nhau, thật đó, ba tôi rất thương tôi, chỉ cần các người thả tôi ra. Chuyện lần này tôi xem như không có, mà dù có thì cũng không liên quan đến các người. Kiều Trinh cố gắng năn nỉ chúng. Thật là khó nghĩ quá. Tên răng xỉn nói cho cưng biết, sở dĩ chị Tú dám ngang nhiên ra tay với cưng như thế là vì chị ấy đang mang thai. Cái thai tuy chưa biết là gái hay trai nhưng hiện giờ ông chủ rất cưng chiều chị ấy. Nếu thai là con trai chỉ sợ rằng cưng chẳng còn là gì nữa đâu. Lại một cú sốc nữa đánh mạnh vào lồng ngực Kiều Trinh. Cô ngã sụp xuống đất không tài nào gượng dậy nổi. Hóa ra, Cẩm Tú đã mang thai con của ba cô rồi. Mọi chuyện trở nên hỗn độn đến mức cô không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi. Những tiếng khóc nức nở sợ hãi đánh thức Kiều Trinh tỉnh dậy. Trước mặt cô tối om. Đây là đâu? Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Kiều Trinh. Cô đưa tay quờ quạng, bất ngờ chạm vào một người nào đó mà cô nhìn không rõ mặt. Cô gái đó liền gào lên. Đừng đụng vào tôi. Kiều Trinh vội rụt tay. Áy náy nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, không phải lỗi tại cô đâu. Cô ấy rất sợ tiếp xúc với người khác. Giọng một cô gái khác nghe có vẻ điềm đạm vang lên. Rồi lại nghe cô ấy vỗ về cô gái đang hoảng sợ. Đừng la lên nữa, không phải bọn chúng đâu, là một cô gái cùng chung số phận với chúng ta. Nghe mấy từ cùng chung số phận quả nhiên cô gái kia thôi kích động. Các cô là ai, vì sao các cô lại ở đây? Chấm, thì cũng như cô bị bắt đến đây nhốt lại sau đó đem bán sang Campuchia. Đài Loan hay đâu đó làm gái. Giọng cô kia bình thản. Cái gì, làm gái á? Kiều Trinh sửng sốt hỏi lại. Cô gái kia cười buồn rồi mới lên tiếng. Đứa nào may mắn được để ý thì có cơ về làm vợ cho họ. Còn đứa nào xấu số thì suốt đời phải làm nô lệ tình dục. Cô ta nói ra một loạt cái tên và nội dung công việc cô phải làm. Sao chị dành như thế? Kiều Trinh chết lặng hỏi. Bởi vì tôi từng là gái bên đó mà sao không dành chứ? Khó khăn lắm mới có tiền về đây. Không ngờ về nhà chưa được bao lâu thì lại bị bắt. Vậy sao? Cô lặng lẽ đáp như người vô hồn. Trong phòng đều là những cô gái trẻ. Có người xinh đẹp, có người ưa nhìn, có người bình thản chấp nhận số phận, có người khóc lóc thảm thiết, có người úp mặt vào hai tay đặt trên đầu gối. Không rõ đang khóc hay đang sợ hãi. Chẳng có một ai vui vẻ cả. Cô vào đây thế nào? Cô gái lúc nãy thấy Kiều Trinh nhìn khắp nơi sợ hãi bèn hỏi. Kiều Trinh chưa biết nên trả lời thật hay nên im lặng. Thấy cô ngập ngừng, tưởng cô không hiểu ý cô gái kia bèn giải thích. Ý là cô tự bán mình để kiếm tiền hay bị dụ dỗ? Tôi bị bắt vào đây. Kiều Trinh buột miệng đáp. Bị bắt cóc ư? Cô gái kia ngạc nhiên hỏi. Kiều Trinh rầu rĩ gật đầu. Khuôn mặt cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kiều Trinh chau mày nhìn cô ta. Chấm, sao vậy? Cô gái kia lắc đầu. Một lúc sau mới lên tiếng. Chúng tôi đều là con nhà nghèo khổ cả. Vì muốn giúp gia đình nên có người chấp nhận bán mình đi làm gái xứ người. Một số là bị ba mẹ hay chồng bán. Một số bị họ dụ dỗ. Nói chung đều là chúng tôi hưởng lợi của họ trước. Cũng có thể xem như một cuộc mua bán sòng phẳng. Còn cô, tôi trông cô giống tiểu thư con nhà giàu có. Tôi chưa từng thấy ai bị bắt cóc đến đây cả. Cách chương.